Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, cùng tử vong cùng bi ai chiến đấu. Bốn phía là vô tận hỗn độn hư không, còn có yên tĩnh như chết. Theo ảo giác thông thường trong mộng thức tỉnh, Joshua khương lời ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh hắc ám lần này. Hắc ám không chỉ là hắc ám, nó hay là hết thảy buồn khổ, tuyệt vọng cùng dãy giụa hỗn hợp thể. Tại cái này hắc ám bên trong, Joshua có thể nghe thấy, bởi vì chiến tranh mất đi phụ mẫu hài tử, tại trống rỗng phòng bên trong nỉ non, Joshua có thể nghe thấy, bởi vì thiên tai mất đi con gái lão nhân, không lời đối mộ bia ngưng nghẹn, thậm chí có thể trông thấy, bị hắc ám chế độ ức hiếp, không đường có thể đi người trẻ tuổi chỉ có thể lựa chọn tử vong lúc chảy ra nước mắt. Mà ở đây phía trên, là triệt để lâm vào phản utopia chế độ tuyệt vọng xã hội. Có thể trông thấy, công nghiệp xã hội sơ kỳ, bị chủ công xưởng nghiền ép tới thở không nổi, về nhà còn muốn gánh vác một nhà năm miệng ăn người sinh sống trung niên nhân im lặng nức nở. Hắn không phải là bởi vì chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, mà là lo lắng chính mình sau khi chết, gia đình của mình nên như thế nào tiếp tục tiến lên. Mâu thuẫn cũng không phải là chỉ có chiến tranh, chung kết cũng không phải chỉ có thịnh đại hủy diệt. Bọn chúng có thể giấu ở cực hơi nhỏ bé chỗ, có thể giấu ở chế độ bên trong, giấu ở tất cả tuyệt vọng chi nhân trong lòng. Không tới tất yếu thời điểm, tuyệt sẽ không dễ dàng hiển lộ. Một cái cá thể là vĩnh viễn không thể nào hiểu được một cái khác cá thể. Sinh mệnh bi hoan cũng không nghĩ thông. Người với người mặc dù như nhau lại nỉ non, nhưng đối với những người khác mà nói, vậy chỉ bất quá là nhàm chán ầm ĩ. Giữa bọn hắn lẫn nhau ngăn cách thâm uyên, Joshua nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn có thể nghe thấy, cũng có thể trông thấy, thậm chí có thể đụng vào, cảm giác được đây hết thảy. Hắn có thể trông thấy thiên tai phía dưới bi thương thân nhân sớm hơn chính mình chết đi. Thậm chí là vì cứu chính mình mà chết. Hắn có thể cảm nhận được chiến tranh bên trong mê mang chiến hữu bởi vì ngu xuẩn cao tầng mâu thuẫn, không có chút giá trị chết đi. Thậm chí chính mình đều bởi vì ngu xuẩn chỉ lệnh, hoặc là bị quan chỉ huy từ bỏ mà sắp mất mạng. Công nghiệp quá độ phát triển, lâm vào cực độ ô nhiễm thế giới. Bé mới sinh vừa mới xuất sinh, liền sớm chết đi. Bọn hắn đến tới cái này thế giới thậm chí không kịp nhìn một chút. Cũng bởi vì trong bụng mẹ bên trong thiếu hụt cùng ô nhiễm mà thoi thóp. Thậm chí liên quan mẫu thân mình một xác hai mạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Có nhiều chỗ ra đời hài nhi thậm chí không có đại não. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng sống qua. Cũng không biết điểm ấy đến tột cùng là tốt là xấu. Bởi vì thời tiết biến động, vẻn vẹn là bởi vì thái dương cách sơ qua xa một chút, hoặc là gần một chút, liền có đại hạn cùng tuyết tai họa. Trong thôn phú nông con gái bị dân đói cướp đi, lần nữa tìm về thời điểm thậm chí liền xương cốt đều bị đập nát hút. Tại bởi vì nạn đói mà di chuyển trong đám người, mẫu thân dùng huyết tới nuôi dưỡng hài tử. Nam nhân cắt lấy thịt của mình cung cấp nuôi dưỡng vợ mà càng thêm tuyệt vọng mọi người, thậm chí lẫn nhau coi con là thức ăn. Bọn hắn khóc, tuyệt vọng mà áy náy ăn kia từng khối thịt, dãy giụa lấy muốn sống sót, nhưng lại vô pháp làm được. Càng ngày càng ghê tởm, càng ngày càng tuyệt vọng. Hắc ám âm ảnh không bờ bến lan tràn, cực ập trong vực sâu. Ngôi sao màu bạc cơ hồ bị triệt để bao trùm, vô số thế giới cùng văn minh hủy diệt, nhưng là, lại nên đi chỉ trích, khiển trách ai, oán hận chiến tranh song phương, vũ khí lạm dụng, hoặc là chiến tranh bản thân, oán hận thiên tai hàng lâm, khí hậu biến động, hay là tự nhiên vận hành quy luật, là chỉ vào bầu trời giận mắng, hay là dẫm đạp đại địa cho hà giận. Là lên án mạnh mẽ chế độ xã hội thiếu thốn, hay là phê phán văn minh cùng sinh mệnh thói hư tật xấu, đều tỏ ra quá mức trống không. Còn cuốn ngôi sao màu bạc, vô cùng hỗn độn cấp tốc lưu động, phảng phất muốn theo cái gì đó bên trong dãy giụa ra tới. Thời gian trôi qua, hao hết toàn lực, nó cuối cùng tại sông phá gì đó ràng buộc kia là thuộc về còn chưa đản sinh tà thần nộ hống. Thanh âm kia phảng phất tựa như là đang khóc thút thít thét dài, giống như thụ thương sắp chết dã thú, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, xen lẫn phẫn nộ cùng bi ai, vô tận ký ức mãnh liệt. Nó tại nộ hống, nghi vấn sinh tồn ý nghĩa ở đâu, vô cùng nước mắt chảy xiết. Nó tại mê mang, nghi hoặc sinh mệnh chẳng lẽ chỉ có bi thương. Nghe lấy thanh âm này, Joshua lúc này tựa hồ nhìn thấy thời đại luân chuyển, vô cùng ký ức, vô cùng lịch sử, tại trước mắt hắn cho thấy một cái vô cùng dài, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng thông đạo. Thông đạo bên trong là vô số sinh mệnh cùng chủng tộc nảy sinh tiêu vong, là vô số thế giới cùng văn minh hủy diệt. Viễn cổ thời đại, có chút thế giới bởi vì nhỏ phân tử chất hữu cơ cùng lớn phân tử tụ hợp thể tịnh không có diễn hóa ra đơn tế bào sinh vật hình thức ban đầu, sinh mệnh tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Có chút thế giới bởi vì khí hậu ổn định, tảo loại sinh mệnh chiếm cứ thế giới, bọn chúng sống sót kể 1 tỷ năm không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ cái gì tiến hóa, mãi đến thiên thạch hàng lâm, bọn chúng mới nghênh đón hủy diệt. Trí tuệ sinh mệnh thủy tổ mới vừa đi ra cố thổ, lại bị tha hương chưa hề thấy qua sinh vật cường đại liệp sát, vô pháp khuếch tán đến toàn thế giới. Trí tuệ sinh mệnh bị quá nguy hiểm dã thú phong tỏa tại nguyên địa, mất đi tiến thêm một bước khả năng cùng vô hạn tương lai. Thời kỳ đồ đá, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy công cụ. Trí tuệ sinh mệnh căn bản không có sức chống cự cho dù là một lần thiên tai cấp biến động, thậm chí liền ngay cả một lần đơn giản bộ lạc chiến tranh cùng di truyền, đều có thể dẫn đến mấy cái quần tộc diệt tuyệt. Phong kiến thời đại, một lần cỡ lớn ôn dịch cũng đủ để giết chết người của toàn thế giới miệng. Có lẽ vận khí tốt sẽ có người sống sót, nhưng nếu như nhân số không đủ, văn minh tự nhiên cũng biết diệt tuyệt. Mỗi một cái thời đại, mỗi một cái quyết định biện pháp cũng có thể khiến một cái văn minh hủy diệt, khiến một chủng tộc diệt tuyệt. Trong lúc vô hình lỗi nặng thiết bị lọc loại bỏ đi bất kỳ một cái nào vận khí không tốt văn minh cùng thế giới. Nhưng là văn minh càng là phát đạt, môi trường tự nhiên biến động mang đến vận tức thành phân tầm quan trọng lại càng nhỏ. Tới tương phản, kỹ thuật càng phát ra đạt, văn minh tự thân hủy diệt khả năng liền càng cao. Vô luận là hơi nước thời đại, công nghiệp thời đại, điện tử thời đại, chiến tranh đều có phá hủy một quốc gia nguyên khí năng lực. Văn minh cá thể ở giữa lẫn nhau đồ sát chế tạo diệt tuyệt thắng qua bất kỳ lần nào tự nhiên đổi rời. Cầm trong tay cương thiết tạo vật, trí tuệ sinh mệnh so sánh với ngược sát dã thú, càng ưa thích giết chết chính mình đồng loại, mà tới được có thể khai quật ra hàng tinh bí mật Thái Dương thời đại, chiến tranh liền biến thành càng thêm đáng sợ. Bất kỳ cái gì một cái có hạch quốc gia đều có thể dễ dàng nhấc lên đủ để hủy diệt tất cả sinh thái. Quyển chiến tranh, vũ trụ thời đại liền càng không cần phải nói. Càng là kỹ thuật phát đạt, văn minh càng là nguy hiểm. Này còn vẻn vẹn là kỹ thuật văn minh đối với những cái kia nắm giữ siêu phàm chi lực văn minh mà nói, cùng nhau đi tới càng là không gì sánh được gian khổ. Tại phong kiến thời đại, bọn hắn liền nắm giữ đủ để tự mình hủy diệt lực lượng. Joshua có thể nghe thấy càng nhiều thế giới sụp đổ kêu rên, bởi vì ma triều hàng lâm, đột ngột xuất hiện quỷ quái cùng ma thú xâm nhập văn minh, khiến xã hội sụp đổ, lắng đọng tại văn minh cùng nhân tính tầng dưới chót ác bị siêu phàm lực lượng thức tỉnh, tiến tới thôn phệ văn minh. Bản thân Siberia thế giới cũng không phải là trường hợp cá biệt. Bất kỳ cái gì đột ngột xuất hiện siêu phàm lực lượng văn minh đều sẽ không thể tránh khỏi nhấc lên chiến hỏa, khiến toàn thế giới lâm vào cực kỳ nguy hiểm siêu phàm chiến tranh. Cho dù là miễn cưỡng đem mâu thuẫn đè xuống, biểu tình, bạo động, tạo phản, kỳ dị, cách mạng cũng nhìn mãi quen mắt. Có siêu năng lực, thần hữu không có siêu năng lực. Có siêu năng lực, thần hữu cũng có siêu năng lực. Không có siêu năng lực, thần hữu có siêu năng lực, đều không có siêu năng lực. Vẻn vẹn là như thế một mối liên hệ, liền có thể đem nguyên bản trật tự kết cấu phân hóa. Chỉ cần chế độ xã hội có cho dù là một chút xíu không đủ, đều sẽ dẫn đến văn minh sụp đổ. Cực đoan văn minh lại bồi dưỡng rất cực đoan quả đắng. Nhưng thế gian này chưa hề xuất hiện qua sóng yên biển lặng, vĩnh hằng ổn định văn minh. Kia là thạch đầu, không phải thần minh. Tự diệt, tự diệt, tự diệt bị vô cùng ký ức dắt khỏa lấy hướng về phía trước. Đi hướng tựa hồ không có cuối cùng thông đạo chỗ sâu. Giao xua nghe thấy được, kia tiềm tàng tại vô số bi thương nỉ non bên trong. Tiềm tàng tại vô số mê mang nghi hoặc bên trong. Kia thuộc về chưa đặt tên tà thần tiếng hát. Kia là ngâm sướng hủy diệt, hô hoán tử vong thanh âm. Chiến sĩ minh ngộ, bi ai thầy thần, hô hoán văn minh hủy diệt. Nó tồn tại, lực lượng của nó, cũng không phải là bỗng dưng chế tạo ra mâu thuẫn cùng phân tranh, mà là hướng dẫn văn minh đi hướng tự nhiên mà vậy hủy diệt. Đản sinh tại thâm uyên niết bàn chi địa, thời trước sáng thế đại tuyền qua nó, chính là tất cả văn minh tự diệt thừa số, là tất cả thế giới cùng sinh mệnh trời sinh thiên địch. Tại bi thương tại thâm uyên bên trong không ngừng trầm tích. Cuối cùng tại bị tuyệt vọng lên men vi danh là chết quả đắng tại bi ai nỉ non thanh âm bên trong. Tên là chết, tà thần ngay tại thai nghén. Hác, chân thực mẹ nó hác. Van cầu các ngươi, không cần tiếp tục đi xuống. Ta chỉ muốn trông thấy lần sau tia nắng ban mai. Chẳng lẽ liền điểm ấy thời gian cũng không nguyện ý để cho cái này thế giới sao? Kế hoạch này rất có thể sẽ tạo thành mặt đất đại quy mô nơi biến chất động. Thủ pháp quá cấp tiến. Ta không tán đồng, nhưng không có thời gian sao? Hoàn toàn chính xác, ta nhiệm kỳ cũng là sắp kết thúc rồi. Chúng ta còn có tương lai sao? Lúc này Joshua cảm giác được chính mình đang bị vô số hỗn độn bao khỏa, nhưng là triệu tỷ tỷ. Vô số người chết ký ức, vô số trầm luân tại thâm uyên bên trong. Không có trọng sinh, cũng không có bị kéo xuống ấn ký thế giới toai phiến mới là đây hết thảy chủ thể. Hắn có thể nghe thấy, vô số người tựa hồ cũng tại chính mình bên tai nói nhỏ. Tựa hồ muốn đem hắn đồng hóa, đem nó hóa thành chính mình một bộ phận. Có thể trông thấy, cực ẩm thâm uyên hạch tâm chỗ, ngôi sao màu bạc đã triệt để bị đen nhánh bao trùm. Lúc đầu tà thần kết cấu đã bắt đầu tại tinh thần xung quanh ngưng kết sinh trưởng, cho dù là Joshua đã sớm bắt đầu dùng nhiên hồn chi vương lực lượng cũng không hề có tác dụng. Chỉ cần vô pháp tiêu trừ những này phá toái thế giới toái phiên oán niệm, vô pháp khiến bi thương hóa giải, hắn liền vô pháp đem này ngay tại ngưng kết hỗn độn phân hóa thành vô số cái một. Tự nhiên cũng liền vô pháp bắt đầu tịnh hóa. Nhưng là, này bản năng ngưng tụ thành hỗn độn, nhưng không có lập tức giết chết chiến sĩ. Thời gian trôi qua, tại quá mức dài rằng giặc hắc ám bên trong, hết thảy trước kia hồi ức đều đã tan biến. Trong vực sâu, liền ngay cả mộng cũng không còn tồn tại. Đếm lấy những cái kia không có bình minh ban đêm, liền ngay cả danh tự cũng bị lãng quên. Vô số đã chết đi thế giới toái phiến, cực kỳ bi ai nức nở. Chết đến tột cùng là gì đó? Sự kiện chết đối với siêu phàm sinh vật mà nói chỉ là sinh mệnh hình thái thay đổi. Đối với có cường đại linh hồn sinh mệnh tới nói, sự kiện tử vong chỉ là mới sinh mệnh bắt đầu. Mà văn minh cũng giống như vậy, cho dù là sự kiện hủy diệt, nhưng còn có danh tự bị cái khác văn minh ghi khắc thế giới cùng văn minh, liền không coi là chết. Nếu như tên của bọn nó bị ghi chép, truyền tụng tới vũ trụ cuối cùng, cho dù là bọn chúng sớm đã hủy diệt, nhưng cũng thành trên thực tế vĩnh hằng. Chân chính chết đi là tồn tại tiêu vong, là những cái kia diệt vong cũng không có danh tự, tan mất cũng chưa có trở về hồi tưởng, hết thảy đều chung kết về sau, cũng không có người nhớ kỹ, cứ như vậy lặng lẽ biến mất, hết thảy thâm uyên niết bàn chi địa bên trong, tồn tại chính là những này vô số đã chết đi văn minh. Bọn chúng thậm chí chính mình đều quên tên của mình, chỉ là tại này vô cùng hỗn độn bên trong, tại này cực ảm trong vực sâu, bọn chúng tại này trông không thấy bất luận cái gì chấm nhỏ trong đêm tối. Một lần lại một lần tái diễn chính mình kia không người biết được cố sự. Tử vong tà thần, ngay tại này liền thời gian cũng bị lãng quên trong bi thương. Theo tuyệt vọng hỗn độn bên trong ngưng kết mà thành, thai nghén mà ra, do xua là bọn chúng duy nhất lắng nghe người, là bọn chúng duy nhất có thể nói ra đối tượng. Cái này đa nguyên vũ trụ, đã không người có thể nhớ kỹ tên của bọn nó, không người biết được bọn chúng bi thương, hoan hỉ, phẫn nộ. Bọn chúng chỉ có thể kêu gọi cho nên vô tận bi thương, cứ như vậy nuốt sống do xua. Nhưng là hắc ám bên trong, màu bạc quang huy xuyên thấu ngưng kết hỗn độn, hào quang sáng tỏ, tại không ánh sáng trong vực sâu sáng lên, to lớn cương thiết tinh, bắt đầu một lần nữa chấn động có thể trông thấy, màu đỏ thẫm phù văn tại nó màu bạc mặt ngoài lan tràn. Hỗn độn cũng bị bốc hơi, nhìn qua, phảng phất tựa như là trọng khải hạch tâm động cơ, tựa như là không ngừng ấm lên lô tâm. Thế giới nội bộ bị vô số hỗn độn vũ khí chiếm cứ thế giới, ngay tại cấp tốc biến mất, bởi vì thế giới chính trung tâm, một khỏa cực độ ngưng tụ hàng tinh ngay tại trọng phóng ánh sáng. Có thể trông thấy, bốn tay cự thần hư ảnh xuất hiện ở hàng tinh trung ương, phảng phất quét sạch thiên địa. Joshua Van Radcliffe hoàn toàn chính xác bị bi thương nuốt mất. Nhưng chiến sĩ cũng không có lâm vào bi thương. Ta hiểu được, là bởi vì ta tại khi đó nghĩ đến chết, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện, lựa chọn ta xem như ngưng kết điểm, là lỗi của ta, là ta tỉnh lại bị ứng bị đánh tan ngươi. Theo mơ màng nghiêm túc huyễn cảnh bên trong thức tỉnh, một lần nữa mở hai mắt ra Joshua. Trong ánh mắt lưu động, không còn là màu bạc cương chi lực, mà là thuần túy không gì sánh được xích hồng sắc quang huy. Siêu việt thần tính chiến ý trong lòng bên trong sôi trào, làm hắn không khỏi nắm chặt bốn quyền. Ta thế mà từ bỏ chiến đấu mặc dù chỉ là một nháy mắt. Ta thế mà nghĩ đến đồng quy vu tận, lựa chọn nhẹ nhõm, chết. Từ bỏ càng thêm vất vả, sống sót cướp đoạt thắng lợi khả năng. Đối với một tên chiến sĩ mà nói, đây chính là lớn nhất tuyệt vọng cùng thống khổ a. Cực ẩm thâm uyên bị tạm thời đánh lui hỗn độn cuồn cuộn, còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Hắc ám âm ảnh lần nữa khuếch tán, tựa hồ muốn một lần nữa bao phủ này lấp lánh ánh sáng. Nhưng là to lớn cương thiết tinh bắt đầu ở một trận không gì sánh được kịch liệt oanh minh bị chấn động bắt đầu biến hình. Nương theo lấy phảng phất siêu tân tinh thông thường cực độ cường quang bên trong, tên là thế giới, cự thần đang thức tỉnh, thành hình có thể trông thấy. Nương theo lấy thế giới vật chất biến động, một cái cự đại chất lượng ấn mở bắt đầu tại cự thần sau lưng ngưng tụ. Màu đen hỗn độn bị kéo vào trong đó, hóa thành phi viết hoa hình hình cầu cùng hít tích bàn. Vô tận cường quang theo chất lượng điểm lưỡng cực bắn ra, hóa thành một bả xuyên thấu hắc ám trường thương. Ta từng cùng cự long, đàn thú, thiên tai, hỗn độn, cùng với tà thần chiến đấu qua. Ta đã từng lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Đối trên lý thuyết tuyệt không có khả năng chiến thắng cường địch đối diện mà lên. Nhưng chính như cùng khốn cảnh là có thể bị siêu việt một dạng bất luận cái gì, không có khả năng tồn tại bản thân. Chính là muốn bị sinh mệnh đi chinh phục, siêu việt, cho dù là tên là tự diệt bi thương, tên là chết, tà thần, cũng không ngoài như thế. Màu bạc bên ngoài bọc thép phía trên, xích hồng sắc hỏa tinh bắt đầu bay múa, lấp lóe cho tàn, tại cự thần quanh thân du đãng, sáng tối giao thế ở giữa, bọn chúng bị hừng hực cuồng phong thổi hướng hắc ám viễn phương. Lấm ta lấm tấm, nối liền không dứt, liền như là liệu nguyên hỏa trùng, chưa từng dập tắt, cùng văn minh cùng sinh mệnh thói hư tật xấu, cùng bi thương, tuyệt vọng, cùng với tên là chết, kết cục chiến đấu. Nhìn xem lần nữa cuồn cuộn mà đến, đủ để bao phủ vô số thế giới tuyệt vọng âm ảnh. Do xua giơ tay lên, tự chất lượng điểm lưỡng cực bên trong thai nghén mà ra trường thương bị hắn nắm trong tay. Chỉ hướng không ngừng tới gần hắc ám cùng hỗn độn. Chiến sĩ nhếch miệng cười. Ta thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,